Chương 240, hạn ngày mời trả lại. Trần Tuyết trong lòng có chút sụp đổ, tùy tiện chiêu đãi một người khách nhân, kết quả là gặp gỡ loại chuyện này, nàng làm sao xui xẻo như vậy a? Nhưng mà đối mặt Tịch Thiên Dạ hỏi thăm, trong nội tâm nàng dù cho lại e ngại cũng không dám không trả lời. Ta tại đây bên trong đã làm việc Trần Tuyết run rẩy, lời nói đều nói không rõ ràng, nửa ngày đều không có đem một câu giảng minh bạch. Ngươi đừng sợ, ta không là người xấu, sẽ không đem ngươi thế nào, thật tốt nói. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, hắn lại không có đem cái này nữ chiêu đại viên làm gì, làm sao lại sợ đến như vậy. Trần Tuyết hai chân run lên, ngươi không là người xấu, nhưng ngươi so người xấu đều càng thêm đáng sợ à, nếu như vậy nàng hiển nhiên không dám nói ra. Nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng khủng hoảng, ta tại Giang Hoa lâu làm việc đã đủ 5 năm. 5 năm vậy ngươi đối ứng nên hiểu rất rõ đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không không phải hiểu rất rõ, thật ta thật không có tham dự qua những cái kia chuyện xấu. Ai Trần Tuyết nghe vậy dọa đến sắc mặt trắng bệch, coi là Tịch Thiên Dạ đây là muốn truy cứu trách nhiệm của nàng, cơ hồ kém chút khóc lên. Tịch Thiên Dạ nghe vậy bật cười, hắn dù cho truy cứu trách nhiệm cũng truy cứu không đến một cái tiểu thị nữ thân lên đi. Giang Hoa lâu quản lý về sau từ người phụ trách. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn chuẩn bị đem Giang Hoa lâu hủy đi ở chỗ này một lần nữa kiến tạo Huyền Su lâu, mở rộng Huyền Su lâu diện tích cùng quy mô. Bất quá Huyền Su lâu bên trong chỉ có một ít phổ thông thị nữ cùng đầu bếp, hiển nhiên không cách nào duy trì cao cấp quán rượu vận động. Giang Hoa lâu không nói những cái khác, liền nội bộ vận động hệ thống cũng là hết sức hoàn thiện toàn diện, phục vụ ý thức cùng chất lượng tương đương cao, muốn bồi dưỡng được một nhóm dạng này người đi ra, trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào làm đến. Cho nên hắn chuẩn bị triệt để kế thừa Giang Hoa lâu phục vụ đoàn đội, tương lai đặt ở Huyền Su lâu bên trong sử dụng. Đương nhiên, như thế một đoàn đội hiển nhiên nhất định phải có một cái người thích hợp tới quản lý, Trần Tuyết tâm tính không tệ, xử lý phục vụ làm việc, lại đối Giang Hoa lâu đầy đủ hiểu, trước kia cũng không phải Giang Hoa lâu cao tầng, không sẽ cùng Giang Hoa lâu cao tầng thông đồng một mạch âm thầm bằng mặt không bằng lòng, thuộc về tương đối thích hợp người. Di Nương, Tiểu Hình, chúng ta về nhà trước đi. Qua mấy ngày ta liền trả lại cho các ngươi một cái càng tốt đẹp hơn tốt Huyền Su lâu. Tịch Thiên Dạ lôi kéo Tịch Tiểu Hình tay, đứng dậy đi ra ngoài. Chu Khánh Diêm nhắm mắt theo đuôi, theo thật sát ba người đằng sau, như là Tịch Thiên Dạ cái bóng. Trần Tuyết ngốc tại chỗ, cái đầu nhỏ nửa ngày chưa kịp phản ứng. Giang Hoa lâu về sau về nàng qua nở chuyện này tình huống như thế nào. Giang Hoa lâu bên trong tràn đầy người xem náo nhiệt. Cơ hồ đem rượu lâu toàn bộ 36 tầng toàn bộ nhồi vào, tất cả mọi người ánh mắt kính ý nhìn Tịch Thiên Dạ, gặp hắn đi xuống, dồn dập hướng hai bên tránh né, rất là bối rối. Trần Bân Nhiên sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, bên trong trong lòng tràn đầy bối rối cùng ghen ghét. Hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ bây giờ đã cường đại đến tình trạng như thế. Hoặc là nói, thế lực của hắn đã cường đại đến tình trạng như thế. Một cái tuyệt thế tôn giả thế mà tùy tùng tại bên cạnh hắn, dâng tặng hắn làm chủ. Mà lại người tôn giả kia thế mà cầm trong tay trong truyền thuyết tôn giai bát phẩm hoang khí, có thể so với đại tôn lực lượng. Đừng nói hắn, cho dù hắn sau lưng quận trưởng phủ cũng không dám trêu chọc ra toàn bộ Tây Lăng quốc mới nhiều ít đại tôn bất kỳ một cái nào đều cường tuyệt thiên hạ, uy hiếp một vực. Toàn bộ Lô Hề quận càng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đại tôn. Hắn đột nhiên có chút may mắn. Chính mình mặc dù chán ghét Tịch Thiên Dạ, nhưng chưa bao giờ có cùng hắn trực tiếp bùng nổ xung đột. Nếu không, lúc này hắn sợ là không có tốt như vậy qua. Trần Bân Nhiên trong lòng vô cùng phức tạp, từng hắn căn bản xem thường Tịch Thiên Dạ, tịch ra một cái nghèo túng tử đệ mà thôi, cho hắn sách giày cũng không xứng. Nhưng lúc này, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, hắn lại chỉ có thể ngưỡng vọng, như núi lớn, cao không thể chạm. Tịch Thiên Dạ đi đến Trần Bân Nhiên bên người thời điểm. Đột nhiên bước chân dừng lại, ngừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hắn. Trần Bân Nhiên thân thể cứng đờ, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội ở bên cạnh hắn dừng lại, có ý tứ gì trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng hoảng hốt, run giọng nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì ta có thế cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc ngươi. Trở về chuyển cáo các ngươi quận trưởng phủ người, cầm ta Tịch Thiên Dạ đồ vật, chính mình ngoan ngoãn cho ta trả lại, mặt khác lại thêm 500 vê đút thiên tinh làm đền bù tổn thất. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tịch Thiên Dạ không hề tiếp tục nói, nhưng trong mắt lạnh lẽo lại rõ ràng. Cái gì lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Tịch Thiên Dạ lại dám uy hiếp quận trưởng phủ, mà lại quận trưởng phủ đến cùng cầm hắn đồ vật gì như thế kinh nổ tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lô Hề quận thành. Hiển nhiên, quận trưởng phủ từng khẳng định có lỗi với Tịch Thiên Dạ địa phương, hẳn là đoạt lấy hắn đồ vật gì, nếu không Tịch Thiên Dạ không sẽ như thế nói. Rất nhiều người đều đột nhiên ý thức được, Tịch Thiên Dạ chẳng những muốn đối phó Nam Vũ Tông, đem Vạn Bảo Thương hội cướp đi, hiện tại xem ra liền quận trưởng phủ đô không định buông tha à quận trưởng phủ cùng Nam Vũ Tông khác biệt. Nam Vũ Tông xưng là Lô Hề quận đệ nhất tông môn, về mặt sức mạnh khẳng định so quận trưởng phủ mạnh hơn, toàn bộ Lô Hề quận đoán chừng cũng chỉ có Nam Vũ Tông mới có thể một môn ra 5 cái tôn giả. Thế nhưng quận trưởng phủ lực lượng có lẽ không bằng Nam Vũ Tông, thế nhưng quận trưởng phủ thế nhưng là đại biểu cho quan phe thế lực A, đứng sau lưng toàn bộ Tây Lăng quốc chính thức lực lượng, ai dám tùy tiện liền đối quận trưởng phủ ra tay, đây không phải là khiêu khích Tây Lăng quốc hoàng gia quyền uy sao. Tịch Thiên Dạ, ngươi có ý tứ gì? Trần Bân Nhiên sắc mặt khó coi nói. Có ý tứ gì? Ngươi đi về hỏi hỏi các ngươi quận trưởng phủ thái thú đại nhân liền rõ ràng. Ta hạn các ngươi trong vòng 10 ngày đem tất cả vật phẩm đều trả lại, cộng thêm 500 vê đút thiên tinh làm bồi thường, bằng không thì quận trưởng phủ cũng không có tất yếu lại tồn tại. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền quay người rời đi. 500 vê đút thiên tinh toàn thành xôn xao, như thế kết xù bồi thường, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a toàn bộ quận trưởng phủ móc tận vô liếng, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng chỉ có thể xuất ra nhiều ngày như vậy tinh tới đi. Cuồng vọng càn rỡ quận trưởng phủ bên trong mãnh liệt vang lên hai đạo băng lánh thanh âm kia quần quận như sấm, chấn địa trên bầu trời tầng mây đều quay cuồng một hồi, hiển nhiên cũng là tôn giả cấp độ nhân vật đáng sợ. Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý tới quận trưởng phủ người, mang theo Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình đi ra Giang Hoa Lâu. Sau 10 ngày, nếu là quận trưởng phủ người dám không trả về Tịch Trấn Thiên di vật, như vậy hắn tự nhiên sẽ tự mình đi đến nhà bái phỏng. Trần Bân Nhiên mang theo Mạnh Vũ Huyên vội vàng trở về quận trưởng phủ, hắn trong lòng tràn đầy nghi vấn, hết sức muốn biết bọn hắn quận trưởng phủ đến cùng cầm Tịch Thiên Dạ đồ vật gì. Mà toàn bộ Lô Hề quận thành đã triệt để sôi trào, rất nhiều người đều đang suy đoán quận trưởng phủ có thể hay không trả lại Tịch Thiên Dạ đồ vật, lại làm ra đền bù tổn thất. Dù sao, hiện tại Tịch Thiên Dạ đã không phải là đã từng Tịch Thiên Dạ. Có tên kia người mang tôn giai bát phẩm hoang khí người hầu tại, dù cho quận trưởng phủ cũng không thể không cẩn thận đi. Ra ra, chúng ta Trần gia đến cùng cầm Tịch Thiên Dạ đồ vật gì? Trần Bân Nhiên vừa về tới quận trưởng phủ liền không kịp chờ đợi tìm Tơ Y ra ra hắn dò hỏi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.